mẫu thân ta sinh ra ta rồi mới gia nhập Tứ Nguyệt Hoa. Lý Dật cười, vậy thì đơn giản, ngươi rời khỏi Tứ Nguyệt Hoa, rồi lấy thân báo đáp là được. Báo đáp xong lại gia nhập lại, dường như cuối cùng cũng hiểu ra ý châm chọc của Lý Dật. A Huệ thanh âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi giết ta đi, ta tại sao phải giết ngươi? Đã rơi vào tay ngươi, mạng của ta là của ngươi, ngươi có thể giết. Ngữ khí kiên quyết của A Huệ khiến Lý Dật khẽ sững người, sát thủ của thế giới này vẫn có thứ hơi khác so với thế giới trước, cho dù là nhiệm vụ thất bại, Lý Dật cũng sẽ tìm mọi cách để sống sót chứ không phải chủ động để kẻ thù giết chết mình. Tuy ở kiếp trước Lý Dật vẫn chưa từng thất bại, thôi vậy, mỹ nữ này không thích hợp để trêu chọc. Lý Dật đoán rằng, với tính cách của A Huệ căn bản không cần động thủ, chỉ cần dựa vào cái miệng này cũng đủ khiến nàng ta tự sát. Bay được chừng vài dặm, nhìn thấy ở phía trước đám người Tam Nguyệt Hoa Tiêu Lan đột nhiên đáp xuống. Dấu bé Black Trương,